Cửu vực kiếm đế, chương 878, mạo hiểm kế hoạch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này một tôn nam tử trung niên xuất hiện một khắc. Chung quanh hắn linh lực, cũng đều là toàn bộ thần phục. Cái này trên thân uy áp, quả thực là cùng cái kia tổ hoàng, như đúc đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một tôn hoàng giả. Sở Phong Miên trong lòng đều là cảm thấy vì nguy hiểm vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn là một cái tổ hoàng, chính là đều đủ để đem Sở Phong Miên đẩy vào đến tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ lại là một tôn hoàng giả xuất hiện. Tốc hoàng, ngươi thế mà cũng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến nơi này nam tử trung niên, trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười đường. Xem ra tiểu tử này hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, đi trước bắt giữ hắn lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ hoàng, tốc hoàng hai người, cơ hồ là đồng thời thôi động độn quang, hướng về Sở Phong Miên truy lại đây. Cái này hoang cổ môn hôm nay là đối Sở Phong Miên đã là lên ý quyết giết. Mày may là không có bất kỳ cái gì một điểm muốn buông tha Sở Phong Miên tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì đối phó một cái Sở Phong Miên, lại là phái ra hai tên hoàng giả muốn tới đối phó Sở Phong Miên. Phải biết hoàng giả tại hoang cổ trong môn phái đều là cực kỳ hiếm thấy. Trừ bỏ cái kia chút tiềm tu, căn bản vốn không đi nghe theo mệnh lệnh lão cổ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ hoang cổ trong môn phái có thể mệnh lệnh động hoàng giả đều không đủ 10 người. Hiện tại liền phái ra trong đó 2 người theo đuổi giết Sở Phong Miên. Toàn bộ cửu vực chỉ sợ là đều không có. Có giống như là Sở Phong Miên đồng dạng đãi ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, cái này hoang cổ môn nhân lại là nghĩ như vậy muốn giết ta. Không phải là biết ta bí mật. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lóe lên mấy phút giây chìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Sở Phong Miên còn cảm thấy có lục đạo ma môn xuất thế, hoang cổ môn hội chuyển di một hạ chú ý lực. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàng cổ môn muốn giết Sở Phong Miên tâm tư, đã là so với trước đó càng thêm hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện C, ủa tôi, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai tôn hoàng giả thôi động độn quang, đuổi theo, cái này tốc hoàng dưới chân thiên toa, tốc độ lại là nhanh đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với cái này kiếm hoàng điện tốc độ, thậm chí đều là muốn sẽ thêm. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là liền đuổi kịp kiếm hoàng điện. Khoảng cách Sở Phong Miên chỉ thiếu chút nữa xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là Bắc Mang Cung. Kẻ này đến cùng là cái gì lai lịch? Bắc Mang học viện thế mà đem Bắc Mang Cung đều lấy ra. Tốc hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên chỗ kiếm hoàng điện bên trong thời điểm. Sắc mặt hắn cùng cái kia tổ hoàng lúc trước đồng dạng kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mang Cung dạng này tồn tại, cơ hồ là đại biểu cho một cái tông môn nội tình. Một cái trong tông môn thánh địa. Lúc nào một cái thánh địa đều như vậy đem ra, còn giao cho một cái sinh tử cảnh võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc hoàng, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Kẻ này trên người có vô số kỳ ngộ. Chúng ta trấn áp hắn. Thân phận của hắn tự nhiên chúng ta vậy liền có thể biết. Tổ hoàng ở phía sau thôi động độn quang la lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, trước đem kẻ này trấn áp lại nói. Tốc Hoàng cũng không muốn hỏi tới. Hắn ngưng tụ linh lực, lập tức phong tỏa cái này kiếm hoàng đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian xung quanh đều biến cứng rắn vô cùng, biến thành một tòa lồng giam, đem kiếm hoàng điện trực tiếp khốn vào đến trong đó. Tiểu tử, từ Bắc Mang cung bên trong ra đi, ngươi tại phản kháng, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc Hoàng khốn trụ sở Phong Miên, ở bên ngoài cao giọng hô, ngươi bây giờ phản kháng càng nhanh, chính là chết càng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận, Sở Phong Miên đứng tại kiếm hoàng điện bên trong. Hắn cũng có thể cảm giác được, cái này kiếm hoàng điện không gian xung quanh là bị triệt để phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại dạng này phong tỏa phía dưới, liền xem như kiếm hoàng điện đều không thể lại phá vây ra ngoài. Vân kiếm có thể hay không phá vỡ lao ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên có chút vội vàng mở miệng nói. Hiện tại liền đã có cái này hai tên hoàng giả theo đuổi giết Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy nếu là tại kéo dài thêm một hội, có phải hay không còn sẽ tới vị thứ ba hoàng giả, vị thứ tư hoàng giả? Hiện tại hai người này muốn đánh vỡ kiếm hoàng điện còn không có khả năng. Thế nhưng là như là cường giả càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng cái này kiếm hoàng điện đều không bảo vệ được Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được thiếu chủ, ta hiện tại còn lại lực lượng chỉ có thể cùng một vị hoàng giả chống lại. Hai người bọn họ hiện tại liên thủ, căn bản là không có cách chạy đi. Vân kiếm vậy từ kiếm hoàng điện bên trong hiện thân, sắc mặt vậy là có chút nóng nảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm hoàng điện mạnh hơn cũng là một kiện linh khí, hắn cường đại cũng là cùng người sử dụng cùng một nhịp thở. Nếu là Sở Phong Miên đạt đến siêu việt sinh tử tình trạng, vận dụng kiếm hoàng điện tự nhiên là không sợ cái gì hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ vẻn vẹn bằng vào kiếm hoàng điện lực lượng cùng hai vị hoàng giả chống lại, còn thiếu rất nhiều. Muốn là có thể đánh vỡ cái này thần thụ bí cảnh phong tỏa, ta liền có thể lợi dụng Vân Vũ Thiên Cung trực tiếp trở lại Quy Khư Thiên bên trong đi. Thế nhưng là cái này thần thụ bí cảnh đều bị bắt đầu phong tỏa, liền xem như Vân Vũ Thiên Cung đều không thể câu thông đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm suy tính cái này. Hắn vừa mới vậy thử muốn lợi dụng Vân Vũ Thiên Cung tới đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này Tổ Hoàng lại là bước đầu tiên phong tỏa cái này toàn bộ thần thụ bí cảnh. Sở Phong Miên linh lực không cách nào truyền ra ngoài, không cách nào câu thông Vân Vũ Thiên Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, không thể lại ngồi chờ chết đi xuống. Chỉ cần cũng muốn trước chạy trốn tới một chỗ đi lại nói. Ngồi chờ chết xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này Sở Phong Miên trong lòng cũng là thật sâu rõ ràng. Vân kiếm, nếu là chung quanh nơi này linh lực đánh vỡ, trong nháy mắt có thể chạy ra bao xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên suy tư một chút, dò hỏi, trong nháy mắt, nhiều nhất mấy ngàn dặm, sau đó y nguyên sẽ bị cái này Tốc Hoàng đuổi kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân kiếm suy tư một chút, mở miệng nói, Tốc Hoàng tốc độ thật sự là quá nhanh. Dưới chân hắn thiên toa cũng là một kiện tiếng tăm lừng lẫy linh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc Hoàng tên là nhanh, chính là đại biểu tốc độ của hắn tại vô số hoàng giả bên trong đều là siêu quần bạt tụy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn trốn qua hắn đuổi bắt, cơ hồ là không thể nào. Mấy ngàn dặm khoảng cách hẳn là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Trong lòng hắn đã là chế định tốt một cái kế hoạch. Một hội ta xuất thủ, phá vỡ chung quanh nơi này linh lực. Ngươi trực tiếp mang theo ta trở lại thần thụ chỗ ở phương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại thần thụ, Vân Kiếm có chút không hiểu dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thụ là toàn bộ thần thụ bí cảnh trung tâm. Nếu là muốn chạy trốn, cũng là muốn chạy trốn đến địa phương khác đi. Đi thần thụ, không khác là từ ném la võng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, chỉ có đi thần thụ mới có lấy một chút hy vọng sống. Sở Phong Miên gật đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trước đó chính là cảm giác được. Cái này thần thụ bí cảnh bên trong đủ loại dị dạng đều là cùng thần thụ có quan hệ. Liền xem như hướng về những phương hướng khác đào tẩu, cũng sẽ bị tốc hoàng đuổi kịp. Chẳng trở lại thần thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ Sở Phong Miên cũng có thể biết rõ ràng thần thụ phát sinh dị dạng nguyên nhân. Tới chiếm được một chút hy vọng sống. Càng là trong nguy hiểm, Sở Phong Miên liền là vậy thì càng tỉnh táo. Đã là chế định tốt kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt. Vân Kiếm nghe được Sở Phong Miên kế hoạch, cũng là nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại thân là Kiếm Hoàng Điện chủ người. Sở Phong Miên trong óc ý nghĩ. Vân Kiếm cũng là lập tức biết nhất thanh nhị sở. Sở Phong Miên trong lòng kế hoạch. Mặc dù mạo hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên lại cũng là có một chút hy vọng sống. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, chỉ cần là có một chút hy vọng sống, hắn vậy nhất định phải phấn đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.